bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 261, thua cái gì đều không giao. Nhìn thấy Shimiken cùng Mizuno Kaori, mắt đi mày lại. Gekko Hoshiki rất là khó chịu. Nàng thật vất vả mới đụng phải Shimiken cái này tiềm lực. Đang chuẩn bị chờ hết bận Chu Tetsu cung sự tình liền hảo hảo lôi kéo một cái. Lớn mạnh chính mình Gekko ra. Không nghĩ tới bị tỉ tỉ cho nhanh chân đến trước. Cái này để nàng có loại đồ tốt bị cướp đi cảm giác. Mà còn tiểu tử này vậy mà còn một bộ rất tình nguyện bộ dạng. Đến cùng là tên hỗn đản nào đối ta lại thân lại sờ. Nàng tức giận đến nghiến răng. Không bằng lòng cứ như vậy buông tha chuyện này đối với gian phu dâm phụ. Nhưng một tiếng ho nhẹ, đánh gãy nàng động tác kế tiếp. Các vị, còn là trước nói chính sự đi. Oni Yunchi nhẹ nói, dưa đã ăn đến không sai biệt lắm. Còn là chính sự quan trọng hơn. Nàng hướng Mizuno Kaori hỏi. Kaori tỷ, phụ thân bên kia, ngươi xác định sao? Mizuno Kaori chậm rãi gật đầu. Ta rất xác định, cái kia màu đen yêu khí, tuyệt đối là quỷ chủ. Làm giả cũng làm không được. Bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Oni Yunchi sau khi nghe xong ánh mắt buông xuống. Mặt không hề cảm xúc. Cứ việc trong lòng không nguyện ý thừa nhận. Nhưng nàng tin tưởng Mizuno Kaori phán đoán sẽ không phạm sai lầm. Oni Takizawa mặt lộ bi thương vẻ mặt. Từ trong ngực lấy ra một bình rượu. Tự rót tự uống uống một ly. Shimiken nhìn thấy Gekko Hoshiki giữ im lặng. Liền tiến tới nhỏ giọng hỏi. Lão bản nương, có yêu khí màu đen liền có thể phán đoán quỷ chủ đã chết. Hắn cùng Mizuno Kaori mở ra cửa cung lúc, nhìn thấy vô số khói yêu khí màu đen hướng cửa mà ra. Khi đó Mizuno Kaori liền lẩm bẩm nói quỷ chủ đã chết. Gekko Hoshiki liếc mắt nhìn hắn, đồng dạng nhỏ giọng giải thích. Cái kia màu đen yêu khí, người có thể coi như là thi khí. Yêu quái sau khi chết, sẽ theo thi thể hư thối mà sản sinh ra một cỗ yêu khí. Cùng hôi thối hủ khí khác biệt, cỗ này yêu khí vô sắc vô vị, là yêu quái nhục thân tinh hoa, sẽ chậm chạp theo thi thể trung lưu lộ ra, tan hết trong không khí. Quỷ chủ nhục thân quá mức khủng bố, phát ra yêu khí quá nhiều thế cho nên ngưng tụ thành màu đen. Đây cũng là Mizuno Kaori nói làm giả đều không tạo được nguyên nhân. Muốn làm ra nhiều như thế yêu khí, trừ phi giết chết hàng ngàn hàng vạn yêu quái mới được. Sở dĩ chỉ dựa vào yêu khí màu đen, liền có thể phán đoán ra quỷ chủ đã chết. Nghe xong Gekko Hoshiki sau khi giải thích, Shimiken nhớ tới chính mình sở yêu quái thi thể lúc. Tử vong vượt qua thời gian nhất định liền sờ không tới mảnh vỡ. Chẳng lẽ cũng là bởi vì yêu quái trong cơ thể tinh hoa biến thành yêu khí tan hết, cho nên mới sờ không tới. Quỷ chủ tin chết, đối Shimiken đến nói không tính là một tin tức tốt. Bởi vì không có người giúp hắn giải quyết tà thần trăng, duy chỉ có kiểm tra thi thể, mới có thể đền bù chuyến này ngàn dặm xa xôi chạy đến Hokkaido tổn thất. Nhưng sờ thi thể phải thừa dịp sớm, để tránh quỷ chủ yêu khí tan hết. Nhớ tới cái kia đầy trời yêu khí màu đen, Shimiken liền có loại thua thiệt mấy cái ức đau lòng cảm giác. Mizuno Kaori thoáng nhìn Shimiken cùng muội muội trốn ở một bên, đầu gần như tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, tâm tình lập tức có chút hỏng bét. Nhưng bây giờ ngay tại nói chính sự, không có cách nào phát tác, chỉ có thể chờ đợi một hồi lại cảnh cáo hắn một cái. Có chính mình nữ nhi, liền không cho phép lại câu dựng những nữ nhân khác. Bi thương bầu không khí không có duy trì liên tục quá lâu. Oni Yunchi liền đã điều chỉnh tốt cảm xúc. Trong vương tộc không có thân tình. Muốn trở thành một cái hợp cách lãnh tụ, liền nhất định phải lãnh khốc vô tình. Tinh thông lợi ích tính toán. Quỷ chủ vẫn luôn là dạng này dạy bảo con cái. Cũng đừng trông cậy vào con cái đối hắn tử vong có thể có bao nhiêu bi thương. Oni Yunchi đối bốn người nói ra, ta cùng Raksa duy trì số phiếu vốn phải là không kém bao nhiêu. Nhưng hắn tất nhiên dám ở ngày mai tổ chức chọn vương đại hội. Khẳng định cho rằng số phiếu sẽ vượt qua ta. Lần này không cần phải Gekko Hoshiki giải thích. Shimiken liền biết là có ý tứ gì. Hắn đoạn thời gian trước tại Chutetsu cung khắp nơi tìm hiểu tình báo. Cũng không phải đùa giỡn. Chutetsu cung lịch sử đến nay đã có hơn 100 năm. Nhưng phần lớn thời gian đều là không cầm quyền rất lớn lên. Một điểm chế độ đều không có. Sợ ổ thổ phỉ còn không bằng. Dù sao ổ thổ phỉ còn có đại đương gia nhị đương gia quân sư loại hình vị trí đây. Về sau còn là quỷ chủ tham khảo nhân loại chính quyền lịch sử. Mới thiết kế ra một bộ chỉ tốt ở bề ngoài chế độ. Dựa theo bộ này chế độ, người nào kế thừa vương vị từ quỷ chủ đến xác định. Nếu như hắn không cách nào xác định, liền tổ chức chọn vương đại hội. Từ đám yêu quái đến ném phiếu quyết định vương vị thuộc về. Số phiếu cao nhất chiến thắng. Không phải tất cả yêu quái đều có thể tham dự. Có nhất định chức quan mới có thể bỏ phiếu. Đồng thời căn cứ chức quan cao thấp, số phiếu cũng không giống. Giống Natsumoto Kaito loại này cấp bậc có thể ném một phiếu. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki một phiếu tương đương với 5 phiếu. Ba vị thủ lĩnh, mỗi người một phiếu tương đương với 10 phiếu. Oni Takizawa số phiếu cũng là 10 phiếu. Đây cũng chính là vì cái gì Oni Raksa phải ẩn giấu quỷ chủ tin chết. Thừa cơ đem rất nhiều chức vị thay thế thành chính mình người. Một mặt là vì khống chế thành phòng, làm tốt vũ lực cướp đoạt chính quyền chuẩn bị. Một phương diện cũng là vì thu hoạch được càng nhiều số phiếu. Nguyên bản Oni Raksa có rất nhiều sĩ quan duy trì. Oni Yunchi có việc vụ quan duy trì. Song phương số phiếu có thể nói là chia 5 năm. Nhưng Oni Raksa bằng vào che giấu quỷ chủ tin chết. Sớm gần một tháng chậm rãi sắp xếp. Hiện tại hắn khẳng định tính toán qua chính mình số phiếu muốn so Oni Yunchi cao. Ngày mai mới có lực lượng tổ chức đại hội. Oni Yunchi bên này còn không thể trì hoãn thời gian. Kéo càng lâu, thế yếu ngược lại sẽ tiến một bước mở rộng. Số phiếu nhiều ít, nhìn chính là có bao nhiêu người ủng hộ ngươi thượng vị. Dựa vào là bình thường tích lũy. Trong thời gian ngắn muốn có được càng nhiều số phiếu, gần như làm không được. Oni Yunchi nhìn thấy Oni Takizawa cùng hồ ly tỉ muội biểu lộ. Liền biết bọn họ cũng không có cái gì ý kiến hay. Đến mức Shimiken, trực tiếp liền bị nàng cho không để ý đến. Nếu như ngày mai thua trận một phương không thừa nhận bại, lựa chọn vũ lực đoạt quyền, cái kia Shimiken tác dụng liền lớn. Có thể nói là mang tính then chốt lực lượng. Nhưng nếu như tất cả thuận lợi, có thể tại chế độ bên dưới giải quyết, cái kia Shimiken tác dụng ước chừng tương đương không. Hắn thậm chí liền ném một phiếu cũng không được. Số phiếu sự tình, ta đến nghĩ biện pháp giải quyết. Oni Yunchi trầm ngâm nói. Ta hiện tại lo lắng hơn chính là, ngày mai Raksa trước sẽ hướng Kaori tỷ làm loạn. Cho nàng cài lên thất trách tội danh. Mượn cơ hội tước đoạt nàng bỏ phiếu quyền lợi. Oni Takizawa kinh ngạc nói. Cái gì thất trách tội danh? Thịt người cung ứng không đủ. Mizuno Kaori hồi đáp. Ta trở về phía trước thanh lý mấy nhà trung gian thương. Lúc đầu có một nhóm chứa đựng hàng có thể tạm thời thỏa mãn nhu cầu. Thế nhưng tại vận chuyển nửa đường bị người hủy hoại. Mizuno Kaori tại xã hội loài người bên trong vận động, chủ yếu nhất trách nhiệm chính là bảo đảm thịt người cung ứng. Hiện tại thịt người cung ứng không đủ, đã dẫn đến Chutetsu cung bên trong xuất hiện một chút không ổn định dấu hiệu. Cái này đích xác là nghiêm trọng thất trách. Oni Yunchi cũng vô pháp thay nàng trốn tránh trách nhiệm. Một khi Mizuno Kaori bị tước đoạt bỏ phiếu quyền lợi, mang ý nghĩa Oni Yunchi bên này thiếu đi 5 phiếu, tổng cộng cũng mới 120 phiếu. Nếu như Mizuno Kaori 5 phiếu bị tước đoạt, Oni Raksa bên kia lại dựa vào khoảng thời gian này sắp xếp nhiều ra mấy phiếu. Như vậy Oni Yunchi thất bại chính là ván đã đóng thuyền. Bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên nặng nề. Bốn người đều là cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Trong lúc nhất thời đều nghĩ không ra biện pháp ứng đối. Oni Yunchi ánh mắt buông xuống. Tự hồ đối với ngày mai đại hội đã không quá ôm cái gì hy vọng. Nhưng nếu quả thật thua, cái kia nàng sổ sách không giao, tình báo cũng không giao. cái gì đều không giao. Oni Raksa có gan liền bằng đau thương đến cầm. Chuyện này, có lẽ ta có thể giải quyết. Simi Ken âm thanh bỗng nhiên vang lên. Lập tức đem bốn người lực chú ý hấp dẫn tới. Hắn mỉm cười nói. Bất quá ta có cái nho nhỏ điều kiện. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.